Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 301-2. Bét bảo anh đến sao? 2. Góc truyện audio.com. Editor, May. Mặc Tây cố hơi hơi nhún vai, thản nhiên nói, cô ta nói các người giống như không thích cô ta. Trì Hoan, vậy được rồi, chúng tôi đi xuống. Tuy rằng là cô không quá thích người ta, nhưng là nhà người khác, sớm như vậy liền ở trong phòng chung quy là không tốt. Huống chi, chỉ hai người cô và Mặc Thời Khiêm, nếu không có chuyện gì làm, phòng chừng không cẩn thận liền lau súng cướp cò lăn lên giường. Cô không bài xích lăn trên giường với anh, nhưng cô không muốn lăn ở chỗ này. Chơi bài cũng tốt, giết thời gian. Trì Hoan đi vào phòng tắm gọi người đàn ông kiểm tra đại khái rồi. Mặc Thời Khiêm cũng không ý kiến, nắm cô theo sau lưng Mặc Tây Cố, đi xuống. Tuy rằng tuổi bốn bọn họ có vẻ chênh lệch nhưng đều là trẻ tuổi. Sau khi Larry tiên sinh ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, đi theo Larry phu nhân cùng lên lầu. Thật ra đánh bài này cũng rất nhàm chán. Lúc trước Tiêu Ngự đã nói, Đường Việt Trạch thường trú ở Las Vegas đánh bài đều không phải là đối thủ của Mặc Thời Khiêm, cho nên không chơi với anh. Trì Hoan mơ hồ biết anh chơi bài rất lợi hại. Kết quả toàn bộ quá trình đánh bài chính là, Mặc Thời Khiêm thắng tiền bet đưa cho cô, Mặc Thời Khiêm thắng tiền Mặc Tây Cố đưa cho cô. Cách chương.